chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, trong phòng ngủ có ăn trộm. Người tới, tại, giáo chủ, đi đem hoa thập nhất cùng hoa thập nhị gọi tới cho ta. Tiểu La Lị phẫn nộ nắm nắm tay đầu, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Cái này tính khí nóng này tiểu La Lị nữ, lại chính là mai hoa tam lộng số 1 boss. Hoa lộng ảnh, rất nhanh, hai cái dài đến xinh đẹp rung động lòng người nữ nhân xuất hiện tại một mảnh hỗn độn trong chỗ ở. Giáo chủ bớt giận, hoa thập nhất, hoa thập nhị, ta lệnh cho ngươi nhóm đi trừng phạt cái kia ra hỏa. Là giáo chủ, hai vị xinh đẹp nữ tử lui xuống đi. Hừ, ta cũng không tin, hoa thập nhất hoa thập nhị còn bắt không được ngươi. Hoa thập thất, ngươi tiếp tục ngươi nhiệm vụ, ta nhất định muốn đem thi nghiên tập đoàn cho đem tới tay. Tiểu La Lị tức giận vung vung nắm đấm, rời đi trại tạm giam. Vương Đại Đông trực tiếp trở lại Đông Quận biệt thự, vừa vào cửa phòng, vừa mới nằm ngủ không lâu, chính là phát hiện cửa sổ người bị mở ra. A, chẳng lẽ có ăn trộm? Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ, hai đạo đường cong ngạo người thân ảnh theo trong cửa sổ bò vào tới. Tên trộm vặt này vẫn là nữ nhân. Vương Đại Đông lặng lẽ đứng lên, sau đó nhìn đối phương muốn làm gì. Hai bóng người lặng lẽ hướng về giường chiếu di động, sau đó tựa hồ tại trên giường lục lọi. Thập nhất, ngươi tìm tới không? Thập nhị, ta không tìm được, tiếp tục tìm. Đúng vào lúc này, trong phòng đèn đột nhiên sáng, hai nữ bị giật mình, nhất thời muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Nhưng mà, Vương Đại Đông tốc độ gì nhanh chóng, trong nháy mắt ngăn tại trước cửa sổ. Hừ, trộm ta đồ vật, còn muốn đi? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn lấy hai tên thất kinh ăn trộm. Ta không có trộm đồ, ăn trộm giáp nói ra. Ta cũng không có trộm đồ, ăn trộm ất cũng nói. Ăn trộm giáp cùng ăn trộm ất, một cái là mặt trái xoan, một cái là tròn trịa mặt, một cái là mảnh mai thon thả hình, một cái là nở nang hình. Các ngươi đến ta trong phòng, lại mò lại lật, còn nói không có trộm đồ. Ta cũng không tin, Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Chúng ta thật không có trộm. Không tin ngươi nhìn, ăn trộm giáp đáng thương nói. Đồng thời đem chính mình thon thả dáng người hiện ra ở Vương Đại Đông trước mặt. Ăn trộm giáp chỉ mặc một bộ xanh biếc cài yếm, dưới thân thì là bó sát người quần thể thao, liền một cái túi đều không có, xác thực giấu không đồ vật. Đúng đấy, ta cũng không có. Soái ca, không tin ngươi có thể kiểm tra. Ăn trộm ất cũng tại Vương Đại Đông trước người đi một vòng nói ra. Vậy được rồi, liền để ca ca kiểm tra một chút. Nếu là thật không có trộm, ta liền bỏ qua các ngươi. Muốn là trộm, ta liền muốn hung hăng trừng phạt đám các ngươi. Vương Đại Đông cười nói, ngươi tên là gì? Vương Đại Đông chỉ thon thả ăn trộm hỏi. Ta gọi Hoa Thập Nhất. Ăn trộm giáp hồi đáp. Hoa Thập Nhất, ngươi gầy như vậy, bên trong nhất định là giấu đồ vật. Vương Đại Đông mười phần khẳng định nói ra. Ta không có giấu, không tin ngươi có thể kiểm tra. Hoa Thập Nhất nói. Vương Đại Đông nhận thật cẩn thận kiểm tra một phen. Ta dựa vào, lại là đồ thật. Vương Đại Đông kiểm tra xong Hoa Thập Nhất, lại đem ánh mắt rơi vào Hoa Thập Nhị trên thân. Ngươi tên là gì? Công tử, ta gọi Hoa Thập Nhị. Ngươi tới kiểm tra ta đi. Trên người của ta tuyệt đối không có dấu đồ vật. Hoa Thập Nhị nói mắt to ngập nước nói ra. Vậy thì tốt, ta liền đến thật tốt kiểm tra một chút ngươi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Vương Đại Đông lại đem Hoa Thập Nhị kiểm tra một lần. Hoa Thập Nhị trên thân tuy nhiên có chút thịt, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đẹp. Thịt thịt, phủi phủi, tựa như trẻ sơ sinh ra thịt một dạng, sờ tới sờ lui dễ chịu cực. Vương Đại Đông kiểm tra phá lệ cẩn thận, trên dưới trái phải, Tiền tiền hậu hậu, một cái chỗ ngồi cũng không rơi xuống. Công tử, hiện tại ngươi tin tưởng chúng ta không có trộm đồ đi. Hoa Thập Nhất ủy khuất nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, ánh mắt tại hai nữ trên thân liếc nhìn một lần. Hừ hừ nói, bên ngoài là không có dấu đồ vật, có thể bên trong còn không có kiểm tra đây. À, còn muốn kiểm tra bên trong. Hai nữ đều là hét lên kinh ngạc âm thanh. Làm sao? Không dám để cho ta kiểm tra. Vương Đại Đông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Dám, làm sao không dám? Thập Nhất, ngươi nhanh cho công tử kiểm tra một chút. Hoa Thập Nhị nói, vẫn là trước kiểm tra Thập Nhị a. Hoa Thập Nhất thẹn thùng nói, các ngươi khác tranh giành, ta quyết định cùng một chỗ kiểm tra. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói, trước tiên đem cửa sổ giam lại, sau đó đóng cửa sổ hộ đi. Ai nha, trước kiểm tra Thập Nhị mà. Đừng đừng khác, vẫn là trước kiểm tra Hoa Thập Nhất. Ha ha, ta biết các ngươi muốn tìm cái gì. Các ngươi muốn tìm đồ ở chỗ này. Vương Đại Đông cười ha ha. Đến, ta hiện tại thì cho ngươi. Công tử, ngươi kiểm tra ta 5 lần. Van cầu ngươi, đi kiểm tra Thập Nhất đi. Ta thật không có giấu đồ vật. Hoa Thập Nhị nói, khác, a, ta đều bị kiểm tra 6 lần. Hoa Thập Nhất cũng hiếu khí vô lực nói ra. Ai, ta ánh mắt không tốt. Nhất định phải lại nhiều kiểm tra mấy lần. Vương Đại Đông tà ác cười nói. Một đêm chưa ngủ, rạng sáng 5 giờ, Vương Đại Đông mới quyết định thả Hoa Thập Nhất cùng Hoa Thập Nhị rời đi. Tốt, a, ta tin tưởng các ngươi không có trộm đồ. Các ngươi có thể đi. Vương Đại Đông phóng khoáng nói. Đa tạ công tử. Hoa Thập Nhất cùng Hoa Thập Nhị như được đại xá, nhanh chóng theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Ai, Thập Nhất, chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ liền trở về. Giáo chủ có thể hay không trừng phạt chúng ta? Hoa Thập Nhị giận dữ nói, muốn là không đi nữa, chúng ta sẽ chết. Hoa Thập cắn răng nói, ai, vẫn là trở về nghe theo giáo chủ xử lý đi. Rất nhanh, hai nữ biến mất ở trong màn đêm. Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc, thỏa mãn hút. Tục ngữ nói tốt, cái kia sau một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống a. Tiểu Hoa Hoa, xem ra ngươi còn không hết hy vọng a. Vương Đại Đông chậc lấy miệng, lẩm bẩm. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông duỗi người một cái, cảm giác sảng khoái tinh thần a. Đi làm. Vương Đại Đông hừ hừ lấy để lộ chăn mền, chuẩn bị mặc quần. Két, cửa mở ra, Lâm Thi Nhi đi tới. Ta dựa vào, ngươi tại sao lại chạy đến ta trong phòng đến? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian dùng chăn mền che khuất muốn hại. Một mặt khó chịu nói, tỷ phu ta tới tìm ngươi giúp ta xem một chút, ta có hay không khôi phục bình thường. Tiểu ma nữ đỏ mặt nói, để tỷ phu cẩn thận nhìn một chút. Vương Đại Đông cẩn thận nhìn ra hai bên kích thước, hai bên chỉ thua kém 0,1 cm. Ân, hoàn mỹ. Bất quá, Vương Đại Đông làm sao lại nói cho Lâm Thi Nhi nàng đã khôi phục? Tối hôm qua cũng dám hố hắn quỳ cân trọng lượng, nhất thời cau mày nói, vẫn là không đúng xưng a, xem ra còn phải lại ăn một ngày quả ớt mới được. Hừ hừ, cay không chết ngươi. Vương Đại Đông trong lòng cười xấu xa nói. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên trừng trừng, cảm giác mình tựa hồ bị người cho tập kích. Ta dựa vào, tiểu ma nữ này đại nhân, lá gan cũng quá lớn a, liền tỷ phu cũng dám sờ. Thì ngươi quá lưu manh, ta thế nhưng là tỷ phu ngươi. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. Lâm Thi Nhi làm xấu cười một tiếng. Chị gái nói, tại Hoa Hạ Quốc mà các người lại là không có hôn nhân quan hệ, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, người cũng không phải là tỷ phu của ta. Mà lại, tỷ phu trêu cợt ta rất khỏe chơi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,